bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 214, thế giới thật quá nhỏ, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào mẹ nó dám đối nữ nhân của ta gặp sắc này lòng tham, lão tử giết chết hắn. Nầm tử nổi giận đùng đùng đi đến cà phê trước bàn, nhưng là hắn nhìn đến Diệp Thần nhất thời cứng đờ. Diệp thúc thúc, ngươi làm sao tại cái này? Diệp thúc thúc, nữ người nhất thời mộng bức, nhìn số tuổi rõ ràng chính mình bạn trai so nam nhân này còn tốt đẹp hơn không tốt. Diệp Thần nhìn đến đối phương trêu tức cười một tiếng. Hồ Bác, nguyên lai là ngươi, thật là khéo a. Nhìn đến Diệp Thần, Hồ Bác nhất thời che mặt. Trên mặt hắn sưng vết vừa mới tiêu tan sưng, không nghĩ tới vậy mà tại kinh đô lại gặp gỡ người này. Hồ Bác xoay người, một cái bạt tai quất vào trên mặt nữ nhân. Người mẹ nó tiện hóa, muốn chết a. Nữ nhân không có chút nào chuẩn bị chịu một bạt tai nhất thời mộng bức. Hồ Bác, ngươi không phải Hồ gia đại thiếu sao? Người ta khi dễ bạn gái của ngươi, ngươi còn gọi người ta thúc, không vì ta xuất khí còn đánh ta. Nhìn đến nữ nhân này còn không dứt, Hồ Bác lại quạt hắn mấy cái bàn tay. Ta thúc là ai ngươi mẹ nó biết không? Nhanh mẹ nó đi cho ta. Một bên nói Hồ Bác một mặt nịnh nọt cùng Diệp Thần nói ra. Diệp thúc, ngài chậm rãi uống cà phê, đều là ta không có quản tốt nữ nhân. Người chung quanh tất cả đều mộng bức, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Cái thế giới này quá nhỏ. Diệp Thần xử lý xong văn kiện trở lại Vương Phủ. Lúc này, Đông Hàng công ty hàng không, Lý Huân Nhi đứng tại nhân sự bộ trưởng Diêm Đào trước mặt. Lý Huân Nhi, vừa mới ta nhận được khiếu nại xin, ngươi vậy mà đối khoang hạng nhất khách nhân hắt nước. Ta không có hắt nước mà lại từ đầu tới đuôi đều là tên khách nhân kia một mực tại hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy, ngươi nói người nào? Lúc này thời điểm một bóng người từ bên ngoài đi vào. Quảng cáo, người này chính là Diêm Phi. Diêm Phi cười lạnh nói, ta và ngươi nói qua thúc thúc ta là nhân sự bộ tổng giám, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cho ngươi một cơ hội buổi tối ta mở phòng thật tốt hầu hạ chú cháu chúng ta, nếu không có tin ta hay không khai trừ ngươi. Các ngươi quá phận, coi như ta không muốn công tác cũng đừng hòng. Diêm Đào cười lạnh nói, Huân Nhi ta đã sớm coi trọng ngươi, chỉ muốn ngươi thật tốt bồi chú cháu chúng ta có thể cho ngươi làm không thừa lớn lên như thế nào. Mơ mộng hão huyền, Lý Huân Nhi cắn răng, giận đùng đùng rời đi, nhìn lấy Lý Huân Nhi muốn đi, Diêm Đào lạnh lùng nói. Nếu như ngươi đi ra cái cửa này, ngươi lập tức liền sẽ tiếp vào thôi giữ chức vụ xin. Lý Huân Nhi âm thanh lạnh lùng nói, muốn giải trừ ta chức vụ, các ngươi cũng phải có lý do, ta cũng không tin ngươi có thể một tay che trời. Thế mà, Lý Huân Nhi vừa mới về tới túc xá thì nhận được điện thoại. Nàng bị sa thải, Lý Huân Nhi trong mắt ngậm lấy ủy khuất nước mắt. Nàng yêu quý không thừa sự nghiệp nhiều năm như vậy, nàng công tác tận chức tận trách liền xem như bị hành khách khi dễ, nàng cũng nén giận. Kết quả không có nghĩ đến cái này thế giới vậy mà như thế không công bằng, nàng cố gắng như vậy lại bị hèn hạ khai trừ. Huân Nhi, cái này đối ngươi quá không công bằng. Đúng a, rõ ràng là cái kia khách hàng dội nước làm sao vô lại đến trên đầu của ngươi. Cái kia khách hàng cũng thế, quản cái gì nhàn sự, làm hại chúng ta Huân Nhi bị khai trừ. Lý Huân Nhi lắc đầu. Không trách hắn cũng là vì giúp ta. Thở dài, Lý Huân Nhi thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ngài tốt, là Huân Nhi tiểu thư sao? Ta là đi đi tiểu ca. Há, ngài tốt, vốn là tâm tình vô cùng hỏng bét nhưng là đột nhiên tiếp vào Diệp Thần điện thoại, Lý Huân Nhi tâm tình không hiểu tốt. Đúng rồi, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Diệp Thần hỏi, ha ha, ta bị khai trừ, được rồi, dù sao ta cũng không muốn làm. Lý Huân Nhi cười khổ nói, vì cái gì? Diệp Thần lạnh lùng hỏi, bọn họ muốn khai trừ ta còn cần lý do sao? Diệp Thần an ủi, Huân Nhi, không có chuyện gì, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Điện thoại cúp máy, Lý Huân Nhi thở dài. Tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy thế nhưng là nàng biết Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tiểu ca mà thôi, hắn có thể có biện pháp nào đâu. Thì tại một ngày này, Đông Hàng nhận được một tin tức. Đông Hàng tân nhiệm đại cổ đông Diệp Thần muốn tới tham quan Đông Hàng. Lúc này thời điểm thưa vụ trưởng tìm được Lý Huân Nhi. Huân Nhi, ngày mai công ty tân cổ đông đến công ty chúng ta tham quan, đối phương chỉ định ngươi làm nghênh tân, ngươi tạm thời trước không cần đi. Lý Huân Nhi lắc đầu, ta đã không phải là Đông Hàng người, mà lại đối với Đông Hàng ta tâm đã nguội. Người à, xem như giúp ta một chuyện có thể chứ. Cái này đối ngươi có lẽ là một cái cơ hội, thừa vụ trưởng nói, Lý Huân Nhi tâm vẫn là mềm nhũn ra, tốt à, đây coi như là ta hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ đi. Ngày thứ hai, Diệp Thần mặc lấy định chế Âu phục trên cổ tay mang theo Patek Philippe, mở ra Bentley thẳng đến Đông Phương hàng không túc xá lầu dưới. Lý Huân Nhi hôm qua một đêm ngủ không ngon, kết quả chuông báo vang đều không có nghe được. Mắt thấy là phải đến muộn, Lý Huân Nhi đành phải kêu cái đi đi. Bất quá khi nàng nhìn thấy ra xe thời điểm nhất thời ngây ngần cả người, lại là Bentley. Vận khí của mình lại tốt như vậy sao? Tùy tiện gọi một cái xe cũng là Bentley. Diệp Thần cười cười, mỹ nữ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, là ngươi. Lý Huân Nhi sửng sốt một chút, kỳ thật Diệp Thần vốn chính là muốn tiếp Lý Huân Nhi, trùng hợp nhìn đến Lý Huân Nhi nhờ xe liền trực tiếp đoạt tờ đơn. Trong xe trang sức hào hoa đại khí cao cấp, toàn bộ xe phong cách tản ra hào khí. Lý Huân Nhi có chút ngẩn người, Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài đến cùng là làm cái gì? Diệp Thần cười cười, ta là mở đi đi quảng cáo. Mở đi đi, ngươi thiếu gạt người, ta có thể chưa thấy qua mỗi ngày lái xe sang trọng mở đi đi. Diệp Thần mỉm cười, nhìn đến ta không phải gặp được sao? Người có thể hay không nhanh điểm, hôm nay tân nhiệm đại cổ đông muốn tới công ty tham quan, ta lập tức bị muộn rồi. Ngươi không phải nói ngươi bị khai trừ sao? Diệp Thần hỏi, ai, thừa vụ trưởng đối với ta đặc biệt tốt, thường xuyên chiếu cố ta, hôm qua để cho ta giúp đỡ, ta thực sự không tiện cự tuyệt. Diệp Thần cười nói, ngươi vẫn rất nghĩa khí. Lý Huân Nhi thở dài, tuy nhiên ta bị Đông Hàng khai trừ, nhưng là cái này dù sao cũng là ta thứ công việc, ta vẫn rất có tình cảm. Diệp Thần cười cười, yên tâm có ta ở đây, không ai có thể khai trừ ngươi. Lý Huân Nhi cười nhạt một tiếng, đối với Diệp Thần, nàng chỉ là coi là đang an ủi nàng. Dù sao, Diệp Thần cho dù có tiền cũng bất quá là một cái đi đi tiểu ca, có thể có biện pháp nào đâu. Lúc này thời điểm, Đông Hàng chủ tịch Trần Bình gọi điện thoại tới. Diệp tiên sinh, ngài đến đâu rồi? Ta lập tức tới ngay, đại khái 5 phút đồng hồ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, Lý Huân Nhi điện thoại di động vang lên lên, điện thoại là thừa vụ trưởng đánh tới. Huân Nhi, ngươi đến đâu rồi? Ta đại khái 5 phút đồng hồ liền đến. Lý Huân Nhi trả lời, ngươi nhanh điểm, tân nhiệm đại cổ đông lập tức cũng muốn đến. Lý Huân Nhi lo lắng nói, sư phụ, ngài có thể nhanh điểm sao? Chúng ta tân nhiệm đại cổ đông lập tức tới ngay. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nhanh điểm, không có vấn đề a. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đột nhiên đạp cần ga, xe hơi như bay liền xông ra ngoài. Nhanh như điện chớp, không đến 2 phút đồng hồ Diệp Thần liền đi tới Đông Hàng tổng bộ. Cách chương.